Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 2919, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2919 hai mắt Hùng Giới Thiên đột nhiên đỏ ngầu, đánh bay các đệ tử xung quanh, sau đó lại lấy một lượng lớn châm bạc ra, châm vào cơ thể mình phập phập. Phập, những cây châm bạc này vừa to vừa dài, hơn nữa tất cả đều cắm ngập vào cơ thể. Đợi châm bạc vào trong cơ thể, cả người Hùng Giới Thiên như sắp bùng nổ. Anh nhập phát ra tiếng gào đinh tai nhức óc, cơ bắp nở to, gân xanh giống như nổ tung. Sức mạnh lại được nâng cao, cả người giống như con gấu lớn đâm mạnh về phía trước. Đao kiếm quyền cước của đệ tử thôn Dược Vương đều bị anh ta phớt lờ. Cơ thể anh ta không phải kiểu đau thương bất nhập, mà là cơ thể không có cảm giác đau. Cho dù xung quanh mưa bom bão đạn, anh ta cũng không có phản ứng gì. Hùng Giới Thiên một đường xông thẳng ra ngoài, không gì cản được. Thủ mệnh yểm hộ ở phía trước, đi, một tiếng quát vang lên, các đệ tử còn lại lập tức chạy theo Hùng Giới Thiên ra ngoài. Nhưng, chỉ dựa vào hai người họ sao có thể thoát ra khỏi vòng vây của người thôn Dược Vương. Huống hồ còn là hiện trường của lễ dược tế, nơi này hội tụ bao nhiêu cao thủ nguyên lão của thôn Dược Vương, bọn họ dựa vào đâu để chạy thoát. Vèo vèo vèo vèo, bảy tia sáng lạnh lẽo đột nhiên bay xuyên qua đám đông, giống như sao băng. Đâm vào người Hùng Giới Thiên một cách chuẩn xác. Trong nháy mắt, Hùng Giới Thiên nóng nảy đứng khựng tại chỗ, sau đó nằm sụi lơ trên mặt đất. Mặc dù mắt mở miệng há to, nhưng lại không thể cử động được nữa. Thất tinh thần châm, thủ mệnh ở bên này kinh hãi. Ở đất của thôn Dược Vương không cho phép các người làm càn. Còn không mau quỳ xuống chịu tội, trong đám đông có vài người nam nữ mặc áo choàng đen, vẻ mặt lạnh lùng đi ra. Đội cận vệ. Mọi người kinh ngạc, cái gì, đám người thủ mệnh sắc mặt trắng bệch, con ngươi dao động điên cuồng, vẻ mặt tuyệt vọng. Đội cận vệ là lực lượng bảo vệ mạnh nhất trong thôn. Đối mặt với lực lượng như vậy, bọn họ hoàn toàn không có cơ hội chống cự. Nghĩ lại cũng phải, ở lễ tế trọng đại thế này, sao đội cận vệ có thể không tham gia? Thủ mệnh cắn chặt răng, vẫn không chịu từ bỏ, tiếp tục xông tới. Nhưng thực lực của những người kia rõ ràng cao hơn thủ mệnh. Cô ta chỉ mới chiến đấu được vài chiêu. Dầm, thủ mệnh đã bị đánh bay ra xa, ngã mạnh xuống đất. Hai cánh tay trúng độc, tê liệt không thể động đậy. Cách chương.